giữa tiếng lòng rung động. Chương 46, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngụy Thư chết vùi nửa gương mặt vào gối đầu, anh có phần bất đắc dĩ kẹp lấy chân Sở Gia Hòa cảm thụ giây lát, lần nữa ôm người vào lòng, ghìm vào ngực, môi chạm môi Ngụy Thư chết âm thầm chịu đựng, Sở Gia Hòa. Sở Gia Hòa quấn quýt lấy anh. Dạ, sức chịu đựng lung lay sắp đổ sụp, Ngụy Thư chết than nhẹ một câu không tài nào nghe được. Vừa mới đưa em về nhà, đừng làm anh ra vẻ đói khát quá mức chứ. Nói đoạn tay trái anh lướt xuống quần ở nhà thâm nhập luồn lách tới lui trên phần bụng phẳng lì trơn nhẵn. Cảm giác có dòng điện di động khắp nơi, Sở Gia Hòa nhạy cảm căng cứng bụng rút chân ra ngồi dậy ôm chăn xin tha. Nhột, Ngụy Thư chết trả đòn. Đừng né, để anh sờ hai phát nữa. Em có máu buồn, Sở Gia Hòa chịu thua, bật sáng điện thoại lên. Em còn chưa mua đồ ăn đâu, không quậy phá với anh được nữa. Trời nhá nhem tối, phòng khách sáng trưng, Sở Gia Hòa mở cửa nhận hàng, cảm ơn shipper rồi xách hai túi đồ bự đùng vào bếp. Ngụy Thư chết vừa ra khỏi phòng ngủ đã vào thẳng phòng sách, anh cần làm buổi phỏng vấn mô phỏng cho một sinh viên khoa tài chính vừa tốt nghiệp, xem như là lớp học trực tuyến. Ngoài cửa sổ là bóng đêm bao trùm, phòng sách sáng ánh đèn bàn, Ngụy Thư chết dựa lưng vào ghế với vẻ mặt nghiêm túc. Cậu sinh viên trong màn hình căng thẳng hồi hộp đến độ miệng đắng lưỡi khô, bài nói tiếng Anh chốc chắc ngọng nghịu. Buổi học đi được hơn phân nửa thì chợt có tiếng gõ cửa phòng vang lên, Ngụy Thư chết ra hiệu tạm ngưng, cậu sinh viên thở phào nhẹ nhõm như được giải thoát. Ngụy Thư chết lên tiếng, em vào đây, Sở Gia Hòa hé cửa ra, hỏi dò, 7:30 tối mình ăn cơm được chưa anh? Được, Ngụy Thư chết đáp, mai mốt em cứ đi thẳng vào, không cần gõ cửa. Sở Gia Hòa đưa mắt nhìn màn hình máy tính y bịt miệng mình lại, nhỏ giọng. Em quấy rầy công việc của anh rồi phải không? Không sao, Ngụy Thư chết nói, cũng đến lúc cần nghỉ ngơi rồi. Xem chừng Ngụy Thư chết đang dạy online, Sở Gia Hòa đứng nghiêm chỉnh một phen, giơ hai ngón trỏ nhếch hai bên khóe môi mình lên. Tư chết, đừng nghiêm túc thế, anh cười nhiều nhiều lên xem. Ngụy Thư chết nhìn dáng vẻ của Sở Gia Hòa, khó lòng kiềm được bật cười. Anh khẽ gật đầu, lặp lại, có việc thì em vào thẳng đây. Khóe mắt Sở Gia Hòa cong lên, đặt tay lên nắm cửa. Đã biết, cửa phòng đóng lại, Ngụy Thư chết uống một ngụm trà nóng, hắng giọng rồi lần nữa nhìn màn hình. Cậu sinh viên ngoan ngoãn ngồi trước máy mặt đỏ lựng mím môi cười, bộ dạng lo lắng hoảng loạn vừa rồi biến mất không còn tăm hơi. Ngụy Thư chết khó hiểu, sao lại thế này, anh Ngụy, thì ra anh cũng cười. Cậu sinh viên khom lưng, thả lỏng tư thế ngồi. Từ trước đến nay chưa bao giờ thấy anh cười, lúc cười thấy không nghiêm khắc cho lắm. Giữa quá trình phỏng vấn nghiêm túc làm gì có chuyện ứng phiên được phép thư giãn, mỗi phút mỗi giây đều phải mang cảm giác khủng hoảng. Ngụy Thư chết sầm mặt nhíu mày, ngồi thẳng, tiếp tục. Cậu sinh viên nghe vậy vội ngồi thẳng lưng thẳng vai trong phút chốc cẩn thận đọc thuộc bài phỏng vấn. Rồi lại bắt đầu căng thẳng. 8:00 đúng, ăn cơm tối xong, Ngụy Thư chết ngồi trên sofa xét duyệt hợp đồng, giấy tờ tài liệu bày đầy bàn trà. Sáng ngày mai Thịnh Vinh sẽ tổ chức một cuộc họp đầu tư nước ngoài, mặc dù Hà Nguyên đã tuyên bố anh ta có thể xử lý gọn nó, nhưng Ngụy Thư chết biết rõ đây chính là giai đoạn phát triển quan trọng nhất của công ty. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh không ở đó, không ai có thể giúp Hà Nguyên san sẻ áp lực, anh ta đã làm quần quật không nghỉ mấy ngày liền rồi. Ngụy Thư chết bận bịu công việc xong thì trời đã hửng sáng. Anh bỏ giấy tờ trong tay xuống, phát hiện đã gần 4 tiếng đồng hồ mình không nghe thấy động tĩnh gì của Sở Gia Hòa. Anh lên tiếng gọi tìm quanh nhà một lượt cuối cùng lại bắt gặp được bóng dáng y ngoài ban công. Bộ ấm trà được cọ rửa sạch sẽ đặt trên chiếc bàn tròn nhỏ kê sát tường, miệng ấm từ xa bốc khói, 3 trong 4 tách trà rót đầy. Sở Gia Hòa rót trà cho Ngụy Thư chết đổ vào tay anh vốc lạc đã rang chín, còn mình bóc hạt dưa nhìn ra xa xăm, mặt mày thả lỏng. Ngụy Thư chết nâng tách trà lên, hỏi, còn 2 tách kia là của ai? Sở Gia Hòa hướng ánh mắt Ngụy Thư chết theo mình, đưa anh đi ngắm bầu trời đêm phía đông nam. Anh mà đến trễ chút nữa thì trời nhiều mây, sau nửa đêm người ta dự báo có mưa nhỏ. Ngụy Thư chết chăm chú ngắm một lúc tìm thấy 2 ngôi sao nhỏ sáng lấp lánh trong đêm tối. Anh nhìn thấy không, Sở Gia Hòa đổ ít hạt dưa đã bóc vỏ vào tay anh. Đêm nay, tại nơi này chúng ta có 2 vì sao. 2 tách trà này, một là để kính bà em, một là kính cô ban ạ. Ngụy Thư chết thinh lặng vài giây, đưa bên tay trống rỗng băng qua chiếc bàn con xoa xoa gò má Sở Gia Hòa. Y cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay anh, hỏi. Ngày mai 9 giờ họp anh định dậy lúc mấy giờ? Như bình thường đi làm, 7 giờ. Ngụy Thư chết trả lời. Anh có thói quen tắm sáng, tốn đâu đó nửa tiếng. Tầm 8 giờ sẽ ra khỏi nhà. Sở Gia Hòa hỏi, anh chưa thời gian ăn sáng được không? Bữa sáng của anh đơn giản lắm, toàn là bánh mì nguyên cám với trà ô long. Ngụy Thư Chiết đáp, cơ bản hầu như giải quyết ở công ty. Có em đây rồi, sáng mai anh ăn ở nhà đi. Sở Gia Hòa cười, yên tâm, em sẽ sắp xếp ổn thỏa. Ấy chỉ là một vấn đề vặt vãnh giữa cuộc sống thường nhật. Đêm nay khi chìm vào giấc ngủ, Ngụy Thư Chiết mơ hồ phát giác hóa ra lại có ngày mình chờ mong một bữa sáng vô cùng. Trước kia Ngụy Thư Chiết hoàn toàn là một người có khả năng chịu đựng sự cô đơn, thích yên tĩnh, không cần ai bầu bạn, không muốn bất cứ ai thâm nhập vào nội tâm mình. Cho đến tận giờ phút này, Ngụy Thư Chiết mới chợt nhận ra con người Sở Gia Hòa chưa bao giờ là bình thường, một khi đã quen với cuộc sống có y, sẽ chẳng bao giờ phải đối diện với cô độc. Sáng sớm hôm sau, Ngụy Thư Chiết bị đồng hồ báo thức gọi dậy. Như anh đoán trước, Sở Gia Hòa đã dậy từ lâu, chăn gối bên cạnh được xếp gọn gẽ thẳng thớm. Ngụy Thư Chiết nhanh nhẹn lao khỏi giường, xỏ dép mở cửa phòng, thấy chiếc nồi đất trên bàn bếp, anh lại gần mở vung lên, là canh nấm tre của Sở Gia Hòa. Quay người bước tới gian bếp, nồi nhồi đầy, món thập cẩm bổ dưỡng, nào khoai lang, ngó sen sắt nhỏ, táo, củ từ, bí đỏ xếp chung quanh một chén trứng hấp được hấp cách thủy. Sở Gia Hòa giơ đồng hồ lên trước mặt Ngụy Thư Chiết nghiêm giọng đốc thúc. Anh tranh thủ thời gian tắm lẹ lên, Ngụy Thư Chiết bóp gáy lầm bầm. Quái lại, đó giờ mình có hứng thú gì với bữa sáng đâu, sao hôm nay tự dưng thấy đói thế nhỉ? Tắm nhanh hơn bình thường 10 phút, Ngụy Thư Chiết vắt khăn mặt trên vai, phóng như bay ngồi xuống bàn ăn. Bữa sáng thịnh soạn đầy đủ chất dinh dưỡng, vừa nhẹ bụng lại vừa dưỡng dạ dày. Ngụy Thư Chiết húp xong non nửa chén canh nấm, ăn khoai lang rồi múc một muỗng trứng hấp, anh lắc đầu lên tiếng. Thôi xong, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Gia Hòa gọt vỏ lê, cắt thành từng miếng đựng vào bát nhỏ, rau dưa trái cây cái nào cũng không thiếu được, hỏi anh. Cảm thán gì vậy? Ngụy Thư Chiết trả lời. Dạ dày của anh bị em thâu tóm gọn ghẽ rồi. Sở Gia Hòa nhướng mi. Chỉ mỗi dạ dày thôi à? Ngụy Thư Chiết cẩn thận bổ sung. Tim là nhất đấy, dạ dày chỉ là nhì thôi. Sở Gia Hòa lại hỏi. Bây giờ mới tóm gọn hả anh? Lời xến xúa hơn nữa Ngụy Thư Chiết nói không ra, đành vờ như ăn khoai lang bị nghẹn quanh co úp mở. Anh phải ăn nhanh đây, không lại muộn làm. Ngụy Thư Chiết mặc bộ tây trang nghiêm túc chỉnh tề, đi đôi giày ra, anh cài khuy măng xét lại, cầm chìa khóa chuẩn bị ra khỏi nhà. Sở Gia Hòa đứng đằng sau lên tiếng. Tư Chiết, anh chờ đã. Y lấy một chiếc đồng hồ đặt trong tủ trưng bày ra, đeo lên cổ tay trái của Ngụy Thư Chiết thắt dây lại. Anh không hay đeo, nhưng nếu đã mua thì đừng nên để món đắt tiền như vậy thành đồ trưng bày. Ngụy Thư Chiết đáp, anh không nhớ mình có, cứ quên đeo mãi. Hai người đứng trước cửa hôn nhau, Sở Gia Hòa vỗ vỗ lưng anh, nói. Sau này em sẽ nhớ thay anh, tâm trạng rực rỡ như ánh mặt trời lúc 8 giờ sáng, bầu trời sau cơn mưa thoáng đãng và trong xanh. Ngụy Thư Chiết nhịp nhịp ngón trỏ trên vô lăng, tình trạng tắc nghẽn trên đường Kim Dung vẫn như thường lệ, anh lại không quá vội vàng hay thấy nóng nảy, tâm trạng đầy thong thả bình tĩnh. Đến cao ốc Hoàn Cầu, đang lúc chờ thang máy đến tầng 15 thì điện thoại. Tinh, một tiếng, Ngụy Thư Chiết mở khóa kiểm tra, ra là tin nhắn WeChat Sở Gia Hòa gửi. Sở Gia Hòa hỏi, anh đến công ty chưa? Cửa thang máy mở ra, Ngụy Thư Chiết trả lời, anh đến rồi, đang lên phòng họp này. Sở Gia Hòa nhắn, bác ăn hết hạt óc chó rồi, lúc về có đi ngang siêu thị Liên Hoa anh ghé vào mua hai hũ đi. Tối em đưa về viện dưỡng lão. Ngụy Thư Chiết nhắn lại, ừ, em còn muốn mua gì nữa không? Sở Gia Hòa, không, anh vào họp nhanh đi, sắp 9 giờ đến nơi, em bên đây cũng sắp bắt đầu rồi. Ngụy Thư Chiết dừng chân trước cửa phòng họp nhìn chằm chằm màn hình, đẩy nhanh tốc độ gõ chữ hỏi, bắt đầu gì? Em phải làm cái gì à? Sở Gia Hòa trả lời rất nhanh, bắt đầu nhớ anh. Cách chương.